Chương 2975, thời không kiếm bạo. Đối với tâm binh đế sư tới nói, chút chuyện nhỏ này, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nhưng là, dùng tính cách của hắn, nếu là người khác, hắn đã sớm quả quyết cự tuyệt. Sở dĩ đang đấu giá kết thúc về sau, mang phương thần rời đi. Hoàn toàn là biết rõ phương thần đắc tội một số người, sợ hắn bị trả thù. Tại cùng phương thần chung đụng cái này rất ngắn thế gian bên trong, tâm binh đế sư đã có thể kết luận, phương thần là một cái tuyệt hảo luyện khí thiên tài. Hắn thậm chí có một loại muốn thu phương thần làm đồ đệ suy nghĩ. Thế nhưng là, hắn từ bỏ quyết định này. Bởi vì, phương thần tâm tư căn bản liền không lại phương diện này. Trăm năm một lần cỡ lớn binh khí đấu giá hội kết thúc, huyết thành bên trong hội tụ đại lượng võ giả, đã từ từ tán đi. Chỉ có độc công tử cùng tâm ma cung trưởng lão cảnh ma kiếp tôn đang khổ cực tìm kiếm phương thần tung tích. Phương thần đã lặng yên quay trở về chính mình trong sân, Khang Cửu cùng thiên tâm một mực tại lo lắng lo âu. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy phương thần, thiên tâm vội vàng hỏi. Ta không sao. Phương thần nói đơn giản thoáng cái, mình đã đạt được tâm binh đế sư hứa hẹn, không bao lâu, liền có thể hành động. Kia tâm binh đế sư đâu? Khang Cửu tò mò hỏi. Tâm binh đế sư có một ít sự tình phải xử lý, nửa tháng sau ở đây cùng chúng ta tụ hợp. Phương thần nói, tốt, ta lần này đấu giá đạt được một chu tờ đồ vật, cần phải đi nghiên cứu một chút, hai người các ngươi tiếp tục tìm hiểu tin tức. Dứt lời, phương thần thân hình lóe lên, tiến vào động minh sơn bên trong. Tiểu hỏa vẫn tại nghiên cứu hỏa đạo, trên người hắn, còn quấn vô cùng cực nóng hỏa diễm. Phương thần thậm chí có một loại ảo giác, những cái kia cường thế hỏa diễm, có thể đốt cháy hết thảy. Tại tiểu hỏa cách đó không xa, là thuần huyết thú tể, ra hỏa này trước người, trưng bày một cái tượng gỗ, hắn ngay tại hấp thu con rối bên trong thuần huyết yêu vương lực lượng. Giang giác đột ngột một tiếng, con rối nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Lực lượng kinh khủng, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào thuần huyết thú tể trong thân thể. Đông cùng một thời gian, thuần huyết thú tể thể nội lực lượng chấn động, hắn mở mắt sát na, toàn bộ động minh sơn đều đang rung chuyển. Không chịu thua kém. Theo thuần huyết thú tể thể nội, chuyến ra một cỗ hạo hãn mà lực lượng cường đại, phương thần thân thể cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước. Thuần huyết yêu vương lực lượng sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Lúc này, thuần huyết thú tể thu liễm khí tức, cười đi tới phương thần bên cạnh. Lần này đa tạ. Thuần huyết thú tể bất cần đời, sẽ rất ít trịnh trọng như vậy việc nói lời cảm tạ. Bởi vậy có thể thấy được, con rối đối với hắn có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần đối ngươi hữu dụng là đủ. Phương thần vừa cười vừa nói, thuần huyết thú tể đã nhận hắn làm chủ, thực lực của nó tăng lên, đối với mình, QNZ có chỗ tốt. Con rối bên trong thuần huyết yêu vương lực lượng, đã bị ta hấp thu, đáng tiếc kinh lịch vô tận tuế nguyệt tờ ơ y lê, thuần huyết lực lượng đã làm giảm bớt rất nhiều. Bất quá dù vậy, ta đem hấp thu, thực lực vẫn là tăng lên một bậc thang. Thuần huyết thú tể cười nói ra, nếu là có thể hấp thụ nhiều một chút, thân thể của ta hội xông phá trói buộc, bước vào tầng thứ cao hơn. Phương thần gật đầu, đối thuần huyết thú tể hết sức hài lòng. Hắn vẫn là vị thành niên trạng thái, chờ sau trưởng thành, chỉ sợ toàn bộ thái cổ hỗn độn đều không có bao nhiêu người có thể địch nổi hắn. A tốt, ta đi tu luyện. Phương thần vứt xuống một câu, tìm một chỗ nơi yên tĩnh, ngồi xếp bằng, lấy ra hỏa nhận kiếm. Ông cường đại hỏa diễm, tại hỏa nhận kiếm bên trên du tẩu, phù văn lấp lóe, tựa hồ tại cùng phương thần hỗn độn kiếm thể, hô ứng lẫn nhau. Đông đông đông, phương thần triệt để phóng thích của mình kiếm đạo lực lượng, đồng thời đem hỏa nguyên huyết mạch triệt để phóng thích. Xoạt, toàn bộ không gian hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ, phương thần thân ở trong biển lửa, cảm thụ được hỏa nhận kiếm bên trong cường đại kiếm đạo. Mặc dù cùng ta vô địch kiếm đạo rất tương tự, nhưng ta có thể cảm giác được, trong đó chênh lệch vẫn có một ít. Phương thần trầm ngâm nói, cái này hỏa nhận kiếm chủ nhân, cũng coi là một cái kỳ tài, có thể sáng chế như thế kiếm đạo. Đáng tiếc phương thần cảm thấy hỏa nhận kiếm bên trong lưu lại kiếm đạo, tựa hồ cũng chưa xong thiện. Nói cách khác, hỏa nhận kiếm chủ nhân, nộ ra được một nửa kiếm đạo, tiểu cắt ra. Thủ kỳ tinh hoa. Phương thần hai tay mở ra, phức tạp pháp tấn gào thét mà ra, cường thế áp chế biển lửa, hấp thu kiếm đạo khí tức. Nơi này biển lửa, cắt ngang tiểu hỏa tu hành. Ca ca đang làm gì? Tiểu hỏa đi tới, do hỏi. Trôi kiếm này bên trong, ẩn chứa cực mạnh kiếm đạo lực lượng, hắn tại nếm thử hấp thu. Thuần huyết thu tể nói, bất quá, hắn gặp một chút bối rối. Trôi kiếm này bên trên hỏa diễm lực lượng quá mạnh, mà lại có trường kiếm gia trì, hắn không cách nào phân tâm đi áp chế, hấp thu tốc độ hơi chậm một chút. Ta đi giúp ca ca. Tiểu Hỏa nghe vậy, lúc này nhanh chân bước ra, đi hướng Phương Thần. Chờ ta một chút. Thuần huyết thú tể nhếch miệng cười một tiếng, nhảy tới Tiểu Hỏa trước người, tới sóng vai. Tiểu Hỏa, ngươi dùng hỏa đạo lực lượng trấn áp hỏa diễm, mà ta dùng thuần huyết khí tức trấn áp trôi kiếm này. Được. Vang một tiếng, Tiểu Hỏa quanh thân hiện ra cường đại hỏa diễm, cường thế xông vào trong biển lửa. Trấn áp. Theo Tiểu Hỏa giống to một tiếng, hỏa nhận kiếm bên trong phun ra tới hỏa diễm, từ từ bị trấn áp. Cùng lúc đó, thuần huyết thú tể trên thân kia cường đại thuần huyết lực lượng tiêu tán mà ra, đem ngo ngoe muốn động hỏa nhận kiếm, hoàn toàn bao phủ. Ừ, Phương Thần khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hỏa cùng thuần huyết thú tể, trong nháy mắt minh bạch bọn hắn ý tứ. Hấp thu. Phương Thần gật đầu, lập tức hắc động huyết mạch điên cuồng hiện lên, nhanh chóng hấp thu. Cùng lúc đó, Phương Thần tại áp bách tự thân, muốn nhờ vào đó đột phá. Tiểu Hỏa, dùng ngươi hỏa diễm, áp bách hắn. Thuần huyết thú tể ở một bên chỉ huy, hắn QNZ phát giác được Phương Thần muốn mượn nhờ trước nay chưa từng có áp bách đến đột phá. Hô hô hô, Phương Thần cảm giác toàn thân căng cứng, lực lượng trong cơ thể đã nhảy lên tới cực điểm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra. Phá! Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung vẩy, đồng nhiên bắt lấy hỏa nhận kiếm. Giang giác lực lượng cường đại, mạnh mẽ tại hỏa nhận kiếm bên trên lưu lại một đạo vết tích, đến lúc cuối cùng một tia kiếm đạo lực lượng bị hắn sau khi hấp thu, thân thể của hắn, rốt cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như là núi lửa phun trào, hậu tích bắt phát, lực lượng của hắn bắt đầu liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, tu vi của hắn, tiểu bước vào tinh tôn cảnh trung kỳ. Một mực đạt tới tinh tôn cảnh trung kỳ viên mãn, lực lượng trong cơ thể, mới hoàn toàn ổn định lại. Hô chậm chạp mở to mắt, thiên địa đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có hỏa nhận kiếm bên trên lưu lại một đạo vết tích, chứng minh vừa mới phát sinh qua sự tình. Phương Thần thể nội lực lượng cổ động, áo bào bay múa. Hắn nắm đấm nắm chặt, mười ngón kết rung động. Tinh tôn cảnh trung kỳ. Mặc dù không có như là trong dự đoán như thế liên tục phá cảnh, nhưng cũng thỏa mãn. Lực lượng của ta đã đạt đến tinh tôn cảnh trung kỳ cực hạn, cùng tinh tôn cảnh hậu kỳ QNZ không có quá nhiều khác biệt. Phương Thần chậm rãi nói. Nhìn thoáng qua hỏa nhận kiếm, trên mặt nở một nụ cười. Hỏa nhận kiếm bên trong kiếm đạo, đối ta rất trọng yếu. Ta có lòng tin trong vòng 3 ngày. Sắp tới cùng vô địch kiếm đạo hỗn hợp, tăng lên vô địch kiếm đạo trình độ. Phương Thần cũng không muốn lãng phí thời gian, lúc này bế quan, bắt đầu lĩnh hội vô địch kiếm đạo. Sau 3 ngày, một thân ảnh, tại động Minh Sơn bên trong lộn xộn múa kiếm. Mỗi lần vung vẩy ra một kiếm, đều có thể gây nên không gian ngược dòng. Hô liên tục vung vẩy ra vô số kiếm về sau, khắp thiên kiếm hết, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, một nháy mắt đem trong hư không một điểm nào đó dẫn bạo. Đông đông đông thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, dùng dẫn bạo chi điểm làm dẫn, toàn bộ hư không, hoàn toàn sụp đổ. Lấy điểm phá diện, tụ lực tại không gian một điểm nào đó, Phương Thần lẩm bẩm nói. Tốn thời gian 3 nga y thơ y gian, đem hỏa nhận kiếm bên trong kiếm đạo hỗn hợp đến vô địch kiếm đạo bên trong. Thủ kỳ tinh hoa. Sáng chế ra vô địch kiếm đạo mới một chiêu này uy lực, mặt ngoài cũng không cường đại, trọng tại phá hư nội bộ. Đang thi triển xuất kiếm thuật một nháy mắt, tất cả lực lượng, toàn bộ tập trung ở không gian một điểm nào đó, sau đó đem dẫn bạo. Lấy điểm phá diện, từ nội bộ đánh tan. Một chiêu này, ngoại trừ vô địch kiếm đạo bên ngoài, còn trích dẫn một chu tờ thời không nhất đạo thủ đoạn. Một kiếm đâm ra, có thể dùng không gian ngược dòng. Phương Thần trầm ngâm một lát, cho một kiếm này lấy một cái tên. Thời không kiếm bạo. Hắn đối với danh tự này có chút hài lòng. Thậm chí đã đại khái quy hoạch ra vô địch kiếm đạo phát triển sau này phương hướng, đây đối với hắn tới nói, mới là trọng yếu nhất. Đến tận đây, vô địch kiếm đạo chiêu thứ 7, thời không kiếm bạo như vậy ra mắt. Đồng thời, Phương Thần tu vi, QNZ đạp đến tinh tôn cảnh trung kỳ viên mãn.